Chương 952, tháng liên tiếp. Liễu Mục Bạch phế vật, thật vô dụng. Thấy được Liễu Mục Bạch lui ra lôi đài, Lý Thái Long trong mắt cũng là lóe ra một vòng lạnh lạnh ý tứ, hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên tâm tình cực kỳ khó chịu. Cũng tốt, có tự tay giáo huấn người này cơ hội. Lý Dật Phong sắc mặt như trước lạnh nhạt, bất quá ngoài miệng tuy nói như vậy, thế nhưng trên thực tế, đối với Lăng Trần chỗ bày ra thực lực, lại hết sức coi trọng. Ta khinh thường. Trở lại Liễu gia khu vực, Liễu Mục Bạch hiển lộ có chút sa sút tinh thần, hắn hối hận không có nghe Liễu Ngộng Như nhắc nhở, kết quả thảm bại mà về. Tiếp nhận giáo huấn là tốt rồi. Liễu Ngộng Như chỉ là thản nhiên nói, nàng biết mặc dù Liễu Mục Bạch toàn lực ứng phó, như trước không phải là đối thủ của Lăng Trần. Đánh bại Liễu Mục Bạch, Lăng Vũ này có thể xếp vào một đời tuổi trẻ cấp thứ 2 bậc thang. Một người xem cuộc chiến võ giả nâng cầm lên nói. Tại trong nhận thức biết, một đời tuổi trẻ chia làm 3 cái bậc thang, cấp thứ nhất bậc thang là cựu đại gia tộc cấp cao nhất thiên tài, cộng thêm Hoàng Thất Lý Dật Phong, 10 người này ở vào cấp thứ nhất bậc thang. Sau đó cấp thứ 2 bậc thang, chính là cựu đại gia trong tộc bài danh top 3 tuổi trẻ thiên tài, cộng thêm từ bỏ cựu đại gia tộc, cái khác một ít cực hạn thánh giả gia tộc cấp cao nhất thiên tài. Thắng Liễu Mục Bạch, Lăng Trần không thể nghi ngờ là thuận lợi đưa thân cấp thứ 2 bậc thang, mà ở này lúc trước, hắn tại đông đảo võ giả trong mắt, bất quá là một cái vô danh tiểu tốt mà thôi. Theo Thái Dương dần dần tây hướng, Thiên Kiếm Đại Hội cũng là dần dần tiến nhập gay cấn giai đoạn, các đại gia tộc cao thủ trẻ tuổi, đi qua một tầng lại một tầng đào thải cùng sàng lọc tuyển chọn, đã bị đào thải mất hơn phân nửa. Mà màn đêm buông xuống, không chút nào ảnh hưởng không được chỗ này từ khổng lồ hoàng thành. Tại hoàng thành bốn phía, đều là khảm nạm có ban đêm phát sáng bảo thạch, còn có răng đèn kết hoa, làm cho cả tòa hoàng thành đều đèn đuốc sáng trưng. Tại loại này hoàn cảnh, mặc dù tỷ thí còn đang hừng hực khí thế điệu tiến hành, lại cũng không chút nào ảnh hưởng xem xét tính. Không thể không nói, cấp thứ nhất bậc thang thiên tài thực lực thật sự là cao hơn một bậc, tất cả mọi người tỷ thí đều dễ dàng, đơn giản nghiền ép đối thủ. Rất nhanh, Lăng Trần nên đón trận thứ 2 đo sư cờ hình gia Hình Vô Huyên, lĩnh giáo cao chiêu. Hình Vô Huyên là hình gia bài danh đệ tam cao thủ trẻ tuổi, thực lực so với Liễu Mục Bạch hay là mạnh hơn một bậc, tại cấp thứ 2 bậc thang thiên tài bên trong rất có danh khí, hắn vừa ra trận, liền mang theo kinh người sóng nhiệt công hướng Lăng Trần, chói mắt hào quang không ngừng phun ra. Đối mặt phô thiên cái địa nóng bỏng trường lực, Lăng Trần chỉ ra rồi một kiếm xuất, đầy trời sóng nhiệt dập tắt, Hình Vô Huyên một mảnh góc áo bị cắt hạ xuống. Thiên Hình Lục Dương trưởng Hình Vô Huyên tâm thần siết chặt, nhất thức sát chiêu tiềm thức công xuất ra. Sáu đạo mặt trời nhỏ trưởng lực lăng không hóa thành chói mắt cự trưởng, cũng kích phát ra một tầng màu hoàng kim quần sáng chấn động, kim sắc khí sóng tứ tán phóng xạ, mặt đất nham thạch đều có được nóng chảy dấu hiệu, trùng trùng điệp điệp chụp về phía cách đó không xa Lăng Trần. Lôi thiết nóng bỏng hoàng kim cự trưởng nhìn qua không thể phá vỡ, nhưng Lăng Trần lôi thiết mấy ngày liền xét cũng có thể một kiếm chém vỡ, chứ đừng nói chi là chân khí ngưng tụ mà thành cự trưởng. Phốc phốc cự trưởng năm ngón tay cùng bay, cuối cùng bị một kiếm gọt đoạn. Cái gì Hình Vô Huyên hết sức kinh ngạc, hắn vô cùng không cam lòng, lần nữa đánh ra một trưởng. Phốc trưởng lực lần nữa bị cắt thoái, Lăng Trần cầm trong tay xích thiên kiếm, mấy cái lấp lánh đi đến Hình Vô Huyên trước người, một kiếm nào đi qua. Hình Vô Huyên vội vàng ở xung quanh người bố trí xuống một tầng dày đặc hộ thể chân khí, tầng này hộ thể chân nguyên là do hỏa thuộc tính chân khí áp xúc mà thành, ngoại vật đụng một cái, đều trên chăn, bị bên trên bạo tạc lực đạo cho chân khai, khó có thể tới gần, hắn tự tin có thể ngăn cản Lăng Trần công kích. Chỉ là hắn xem thường lôi thiết kiếm tốc độ cùng sắc bén, cao độ áp xúc hộ thể chân khí tựa như đỏ bừng thủy tinh, vừa mới bị Lăng Trần kiếm tiếp xúc đến, bị chém ra một mảnh đen kịt liệt ngân. Ta thua. Hình Vô Huyên hít sâu một hơi, trong ánh mắt hàm chứa rung động. Hình Vô Huyên cũng thất bại, trên khán đài vang lên một đạo kinh hô thanh âm. Trước bại Liễu Mục Bạch, lại bại Hình Vô Huyên, Lăng Vũ này, lúc trước cư nhiên một mực danh không lịch sự truyền, chẳng lẽ là Lăng gia lúc trước vẫn luôn phong tỏa tin tức, không để cho ngoại giới biết mình nhà tên thiên tài này tồn tại có khả năng. Lăng gia vì lần này Thiên Kiếm Đại Hội, thật đúng là trăm phương ngàn kế a. Xem ra bọn họ cũng là muốn lần này trên đại hội làm lần đầu đã thành công, thay đổi này liên tục vài chục năm nay tích lũy ở dưới xu hướng suy tàn. Chẳng lẽ nói, Lăng Vũ này, mới là Lăng gia lần này vương bài mọi người đều nghị luận. Cắt, bất quá là đánh bại hai cái tạp cá mà thôi, hà tất lớn lối như thế. Nghe đến mấy cái này nghị luận thanh âm, Lăng Hải có chút khó chịu mà nói. Ha ha, Lăng Hải, Hình Vân Phong tại Hình gia thực lực bài danh, xa không bằng Hình Vô Huyên. Nếu như nói Hình Vô Huyên đều là tạp cá, như vậy chẳng phải là nói, chính ngươi liền tạp cá cũng không bằng. Phu cận Lăng Thống nhịn không được châm chọc nói. Ngươi nói cái gì chỉ là một cái Lăng Thống, ngươi dám nhục nhã ta Lăng Hải trong mắt gần như muốn trừng xuất ra. Hắn tại Lăng gia địa vị có thể so sánh Lăng Thống tôn quý nhiều. Hắn nói chính là sự thật, thua, liền thành thật một chút. Lăng Tuyết hừ lạnh một tiếng, nàng đối với Lăng Hải loại này chống lại ngoại nhân thời điểm không có một chút dùng, đối phó chính mình người lại một bộ hành vi, tương đối chán ghét. Đừng lớn lối, Lăng Vũ này bất quá chính là thắng hai trận mà thôi. Lăng Tuyết, ngươi đừng quên, Lăng gia này một đời tuổi trẻ lão đại, hay là Lăng Vũ Hiên nhị ca, Lăng Vũ. Hắn cuối cùng bất quá chỉ là phối hợp diễn. Lăng Hải ánh mắt âm trầm mà nói. Ai là phối hợp diễn, ai là vai chính, bây giờ nói lời này, lại cũng hơi sớm. Thời điểm này, đột nhiên một đạo nhàn nhạt thanh âm truyền qua, mọi người thấy đi, nói chuyện không phải người khác, lại chính là mới từ trên lôi đài xuống Lăng Trận. Hạ Lăng Vũ Hiên trên mặt lộ ra một vòng giống như cười mà không phải cười biểu tình, cùng Lăng Trận bốn mắt nhìn nhau, xem ra đánh bại hai người kia. Cho ngươi gia tăng lên không ít lòng tin a bất quá, ngươi thực cho rằng, bằng thực lực của ngươi, có thể cùng ta tranh phong có thể cùng không thể, thử qua mới biết được. Lăng Trần căn bản không có để ý tới Lăng Vũ Hiên hơi có vẻ lăng lệ mục quang, Lăng Vũ Hiên đích thực là Lăng gia một đời tuổi trẻ nhất nổi tiếng người, thế nhưng cũng chỉ là trước kia. Hiện tại, có thể nói bất định. Lăng gia bọn này ngu xuẩn, cho tới bây giờ vẫn còn ở nội chiến. Lương Châu quỷ gia bên này. Kia quỷ thiên sầu cười lạnh một tiếng, từ xưa đến nay, ít nhiều đại gia tộc đều là bại vong tại không đoàn kết, nội bộ xảy ra vấn đề, này Lăng gia thân là ngàn năm thế gia, rõ ràng con ở tại phạm sai lầm như vậy, thật sự là vô cùng ngu xuẩn. Tư mã gia Tư mã Lâm Uyên, giao đấu quỷ gia quỷ thiên kiếm Lăng Trần cùng Hình Vô Uyên chiến đấu mới vừa vặn cáo một giai đoạn, một đoạn, cùng với trọng tài hô to một tiếng, lại là một hồi nặng cân cấp bậc giao phong tiến nhập tầm mắt của mọi người. Trận chiến đấu này, hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý, liền Lăng Trần đều là mười phần chú ý, bởi vì Tư Mã Lâm Nguyên xem như bằng hữu của hắn, mà kia quỷ thiên kiếm, là thiên lang thế gia quỷ gia đệ nhị cao thủ, Lương Châu quỷ gia, cũng là lần này. Thiên kiếm đại hội đối với Lăng gia biểu hiện ra rất sâu địch ý, uy hiếp lớn nhất một gia tộc. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.